Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 152, chút bầu tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại đêm ở chi nhánh New York, Trần Thiếu An luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu không nhờ một tin nhắn kịp thời, anh ta chắc chắn sẽ không toàn mạng, hoặc ít nhất cũng phải chịu một trận đau đớn thấu xương. Nội dung tin nhắn và người gửi mãi mãi là một bí ẩn. New York, 3 giờ chiều, trên đường ra sân bay, Từ Trú do dự vài giây, rồi lấy điện thoại ra, chậm rãi gửi lá đơn từ chức của Lương Vi Ninh vào hòm thư của giám đốc điều hành. Nghiêng đầu, anh nhẹ giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của người đàn ông phía sau. Thưa ngài, cô Lương có gửi một email nhờ tôi chuyển đến ngài. Vì những ngày qua quá bận, tôi sơ ý bỏ qua, nên đến giờ mới gửi. Anh biết rõ, dù cố tình trì hoãn, ông chủ vẫn sẽ thưởng cho anh một khoản hậu hĩnh. Ý tưởng này thật hấp dẫn. Trong khoang xe, người đàn ông dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy lời Từ Trú, anh dường như không có phản ứng gì. Từ Trú lặng lẽ thu ánh nhìn, trong lòng bất an. Có phải anh không nên gửi email này? Lẽ ra nên giả vờ như không biết gì, nhưng rõ ràng anh đã trò chuyện với cô gái nhỏ hôm đó. Làm người không thể quá hèn hạ. Một lúc sau, giọng nói thản nhiên của ông chủ vang lên. Lý do từ chức là gì? Từ Trú ngạc nhiên, không ai hiểu cô Lương hơn ông chủ. Không cần đọc, anh cũng đoán được nội dung email. Sau khi trấn tĩnh, anh đáp, là vì muốn theo đuổi định hướng mới trong cuộc sống. Cô ấy cảm ơn Trung Cảng, cảm ơn tất cả mọi người. Câu trả lời nguyên văn, 4 chữ, tất cả mọi người, hẳn đặc biệt ám chỉ ông chủ. Trong gương chiếu hậu, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh dựa vào ghế, không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ cảm xúc nào. Từ Trú thầm nhẹ nhõm, cảm nhận mơ hồ rằng tâm trạng ông chủ không còn u ám và lạnh lẽo như trước. Việc rút ngắn hành trình 5 ngày xuống còn 3 ngày, chẳng ai hiểu rõ lý do hơn Từ Trú. Ông chủ không quên được cô gái nhỏ, 3 ngày kiềm chế là giới hạn, chuyến bay dài trở về, đáp xuống Trung Quốc vào đêm hôm sau. Ngay khi hạ cánh, trời đổ cơn mưa lớn, sấm sét vang dội. Chiếc xe thương vụ luồn qua làn mưa dày, chạy thẳng trên cao tốc S01 về phía vành đai Đông Tam Hoàn. Trong khi đó, tại căn hộ Mạn Hợp, nhìn thời tiết xấu, Lương Vi Ninh từ bỏ ý định đặt đồ ăn ngoài. Cô xắn tay áo, bước vào bếp chuẩn bị tự nấu ăn. Trong tủ lạnh, ngoài nước soda và sữa, chỉ còn vài quả cà chua và trứng gà lẻ loi. Không có lựa chọn, cà chua trứng nấu mì. Dựa vào trí nhớ, cô làm theo các bước, phi dầu, xào cà chua trứng, rồi nấu mì. 15 phút sau, bữa tối đã dọn lên bàn. Cô đã đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng ngay khi nếm thử miếng đầu tiên, động tác nhai của cô khựng lại, đôi đũa dừng ngay trước miệng, lông mày cau chặt. Chống khuỷu tay lên bàn, cô cúi đầu nhắm mắt, mất một lúc lâu mới kìm nén được cảm giác buồn nôn trong dạ dày. Quá khó nuốt, cô ép mình ăn thêm vài miếng, nước mắt không kìm được rơi xuống, hòa vào bát mì. Cô tiếp tục ăn trong trạng thái tê liệt, giống như một cỗ máy, cố hoàn thành bữa tối. Hồi còn đi học, cô có nhà ăn và đồ ăn ngoài. Khi làm việc ở Trung Cảng, cô được bạn thân hết lòng chăm sóc. Đến Bắc Kinh, ngày nào cũng có người giúp việc đổi món nấu ăn cho cô. Nhưng suốt 23 năm, cô không thể nấu nổi một bát mì ra hồn. Thất bại trong tình cảm, kỹ năng tự chăm sóc bản thân cũng tệ hại. Cô lấy tư cách gì để đảm bảo với ba mẹ rằng con gái của họ bất khả chiến bại, là người tuyệt vời nhất? Thật là tự tin hão huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt dâng trào, những cảm xúc bị đè nén suốt nhiều ngày cuối cùng cũng tìm được lối thoát, khiến cô khóc nức nở. Vừa khóc, cô vừa nghĩ, tại sao trứng xào lại tanh đến thế? Không cam tâm, cô đứng dậy mở tủ lạnh, cẩn thận đọc lại trên bao bì, mới phát hiện lúc mua đã nhìn nhầm, thay vì trứng gà, cô mua phải trứng vịt hữu cơ. Trời ơi, từ nhỏ đến lớn, cô ghét nhất là ăn trứng vịt. Vậy nên, không phải lỗi của cô, lỗi là do số phận trêu ngươi, lỗi là do con vịt đó. Sau 10 phút, nước mắt dần ngừng rơi, những tờ khăn giấy to bị ném vào thùng rác. Cô hít sâu, lấy lại tinh thần, cầm đũa lên, tiếp tục ăn mì. Đúng lúc đó, điện thoại bên cạnh đổ chuông, hiện lên trên màn hình là cô giáo Tả. Cô ngẩn người nhìn màn hình, hít hít mũi, cố điều chỉnh tâm trạng, làm dịu cổ họng khàn đặc. Cô ấn nút nghe, mẹ đây, giọng cô khẽ khàng, hơi khàn. Ngay lập tức, cô Cô giáo Tạ nhận ra điều gì đó bất thường, liền hỏi. Con sao vậy, con gái? Không có gì đâu mẹ, con vừa nấu ăn, bị khói dầu làm nghẹn thôi. Cô bình tĩnh tìm một lý do, nhưng giọng qua điện thoại thể hiện rõ sự nghi ngờ. Nhà bếp ở căn hộ không lắp máy hút mùi à? Có lắp. Nhưng chảo bốc lửa, con không dập được. Cô giáo Tạ khó mà tưởng tượng nổi cảnh đó. Từ nhỏ bà ít để cô vào bếp, khiến giờ đây cô rơi vào tình cảnh này. Bà thở dài, vừa hối hận vừa buồn cười. Tâm trạng rối bời, hai mẹ con nói thêm vài câu. Trước khi dập máy, cô giáo Tạ nhắc nhở. Con gái à, một mình ở ngoài, nơi đất khách quê người, nếu gặp khó khăn, thiếu tiền hay có vấn đề trong công việc, nhất định phải nói với ba mẹ. Đừng cố chịu đựng, nghe chưa? Lương Vi Ninh im lặng, đối mặt với sự quan tâm của mẹ, cô cảm thấy rất áy náy. Từ khi bước chân vào xã hội, cô hiếm khi chia sẻ cuộc sống của mình với ba mẹ. Nỗi xúc động dâng lên, tối nay, sự cô đơn bất ngờ ập đến khiến cô nảy sinh ý định tâm sự. Mẹ, giọng cô nghẹn ngào, khóe mắt đỏ hoe. Cô nói, con và một người bạn tốt, đã cãi nhau, cô giáo Tạ hơi sững lại. Bà hiểu tính cách của con gái mình, nếu không phải tình thế bắt buộc, cô sẽ không nói ra những chuyện như vậy. Giọng bà dịu lại, dò hỏi, tại sao lại cãi nhau, có phải hiểu lầm gì không? Cô lắc đầu, không liên quan đến hiểu lầm, chỉ là con cảm thấy mơ hồ và tuyệt vọng. Rõ ràng chúng con rất quan tâm đến nhau, nhưng giữa chúng con như có một bức màn ngăn cách, không thể xuyên qua, không biết nên bắt đầu từ đâu. Tính cách có thể phần nào ảnh hưởng đến cách bạn bè tương tác. Cô giáo Tạ hỏi, người đó làm nghề gì? Có bận rộn lắm không? Cô gật đầu, siêu bận. Lương Vi Ninh cúi mắt, lẩm bẩm. Con cũng bận, vậy thì đúng rồi. Thực ra rất dễ tìm ra vấn đề, cô giáo Tạ nhẹ nhàng nói. Con phải học cách chậm lại. Chỉ khi chậm lại, con mới có thể cảm nhận đầy đủ cuộc sống và những người xung quanh. Ý mẹ là, để kết bạn, con phải đặt công việc xuống hàng thứ hai sao? Đừng suy nghĩ cực đoan như vậy. Cô giáo Tạ mỉm cười, đưa ra ví dụ, mẹ và ba con, 2 năm đầu sau khi kết hôn, sống xa nhau, ai cũng bận việc riêng. Thời gian dài không giao tiếp, mâu thuẫn liên tục bùng nổ, suýt nữa thì ly hôn. Thật sao, vậy sau đó thì sao? Lương Vi Ninh hồi hộp nuốt khan, mẹ cô cười nhẹ, ba con nghĩ không thể kéo dài như vậy nữa, liền dồn hết tiền tiết kiệm mua chiếc xe đầu tiên trong đời. Cuối tuần nào cũng vượt đường xa để gặp mẹ. Thế là, mối quan hệ vợ chồng dần dần cải thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nhất định phải có một người hy sinh trước đúng không? Cô hỏi, không phải là hy sinh. Cô giáo Tạ thở dài. Chỉ cần có tình cảm, có tâm, sẽ nghĩ ra cả trăm cách để giải quyết. Nhưng nếu không có tâm, không có tình cảm, thì ngay cả một bước nhỏ cũng sẽ cảm thấy mình chịu thiệt. Lương Vi Ninh im lặng, suy ngẫm. Cô giáo Tạ nói tiếp. Bất kể là tình bạn, tình yêu, hôn nhân hay tình thân, hãy cố gắng hết sức để duy trì và vun đắp, làm sao để bản thân không hổ thẹn. Dù kết quả không như mong muốn, nhưng sau này nhớ lại, con sẽ không phải hối tiếc. Con hiểu ý mẹ chứ? Hiểu, cô gái nhỏ đỏ mắt, khẽ gật đầu. Sau cuộc gọi, trong phòng khách, ông Lương đặt tờ báo xuống, tháo kính ra nhìn vợ. Hai mẹ con nói chuyện gì mà tôi không nghe được? Con gái thất tình rồi. Cô giáo Tạ bưng đĩa hoa quả ra phòng khách, ngồi xuống. Không khí như ngưng đọng, ông Lương không phản ứng ngay. Ông nghi ngờ mình nghe nhầm, liền hỏi lại. Bà vừa nói gì? Thất tình, với ai, làm gì có chuyện đó? Con mới 23 tuổi, yêu đương gì chứ? Từ bao giờ, sao tôi không biết? Ba câu hỏi dồn dập, vốn là người luôn điềm tĩnh, lúc này ông Lương đã gần như mất kiểm soát. Cô giáo Tạ ngồi ngay ngắn trên sofa. Phớt lờ cơn thịnh nộ của chồng, điềm nhiên đáp. Con gái lớn rồi, chẳng lẽ ở với ông cả đời? Huống hồ, ai là người từng cam đoan trong bữa cơm tất niên rằng, con gái muốn yêu ai, kết hôn với ai, sinh con ra sao, đều tùy ý con, người làm ba sẽ không can thiệp. Giờ già rồi, trí nhớ đúng là kém đi. Dù vậy, Hôn Lương vẫn không thể hiểu nổi. Ông đi đi lại lại trong phòng khách, vô cùng bứt rứt. Trước khi đi ngủ, ông nghiêm túc hỏi vợ, người đó là ai? Bà nói tên đi, tôi sẽ nhờ bạn bè điều tra. Cô giáo Tạ lặng thinh, rồi lấy chiếc mặt nạ đắp lên mặt ông. Con gái mình mắt nhìn không tệ, chờ Tết con về, Ông tự hỏi nó đi. Cô bé chỉ nói, cãi nhau với bạn tốt. Đâu có khẳng định là bạn trai, là mẹ, phải phối hợp bảo vệ bí mật nhỏ của con gái. Cách chương.